Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 207, bản cập nhật 0.22. Góc truyện audio.com, LT, thành dưới đất, vương quốc vĩnh hằng, GT, nhật ký đổi mới bản 0.22, LT, thành dưới đất, vương quốc vĩnh hằng, GT, phiên bản đổi mới chính thức 0.22, hỡi các dũng sĩ. Các người đã thành công đẩy lùi quân đoàn cổ thần, tại thời khắc nguy nan nhất cứu vớt Lâm Đông Thành, toàn bộ thế giới lòng đất cũng cao giọng gọi tên các người. Sau khi đánh lui quân đoàn cổ thần, chúng ta nghênh đón thời kỳ hòa bình khó khăn của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, mà lúc này, các người tiến tới thăm dò bộ pháp tất nhiên sẽ không dừng lại. Tăng thêm đại lượng chuẩn bị trang bị mới, trang phục hàng loạt của Lâm Đông Thành, Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đã thu được các trang bị của Lâm Đông Thành hiện. Tại ở các tiệm thợ rèn và thờ mộc, các người chơi có thể mua sắm tiền tố chế tạo trang phục. Lâm Đông Thành, sửa đổi giả cả hối đoái trang phục Lâm Đông Thành, chúng ta hạ thấp giá cả hối đoái trang bị của Lâm Đông Thành, bởi vì tồn kho không giảm bớt trong nhiều ngày. Tăng thêm khu vực mới, khu công nghiệp cách khu buôn bán không xa, đang được khai phá bên trong, tương lai tất cả các trang bị rèn đúc lại, tinh luyện, và các nghệ phẩm thủ công khác liên quan, chế phẩm kim loại, các loại đồ gỗ cũng sẽ hoàn tất được tập trung bên trong. Khu công nghiệp, tăng thêm kiến trúc mới, lò nung lớn, công trình kiến trúc kỳ quan của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, lò nung cao mấy chục mét, không lâu sau sẽ được mở ra. Lò nung lớn chiếm toàn bộ khu trung tâm của khu công nghiệp, công trình học ma năng, các loại kỹ năng sinh. Hoạt rèn đúc để có thể tiến hành trong lò nung lớn, cuối cùng các người chơi hoàn toàn không cần phải xếp hàng chờ ở tiệm rèn Tân Ba. Tăng thêm khu vực mới. Khu ma pháp ma lực của Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đã bắt đầu phổ cập, các người chơi có thể sử dụng ma pháp và tiến hành một số hành vi sinh hoạt bằng ma lực, ví dụ như trồng trọt, rèn đúc, nấu nướng, cũng không thể không có ma lực. Mà tại thế giới lòng đất, ma pháp là một bộ phận trong cuộc sống của tất cả mọi người, tương lai các người sẽ tiếp xúc đến ma pháp trận, các loại bột phấn ma pháp ảnh hưởng, đạo cụ ma pháp, ví dụ như tăng phúc pháp trượng ma pháp, áo pháp sư, dầu ma pháp làm tăng hiệu quả đặc biệt của vũ khí, sách ma pháp phóng thích ma pháp trong thời gian ngắn, các loại vật phẩm ma pháp, dược phẩm khôi phục các loại, đều sẽ trong vùng sản xuất ma pháp, tăng thêm kiến trúc mới. Đài chế dược sản phẩm trồng được có thể dùng để chế tạo dược phẩm, nếu như các người và tiểu yêu tinh có tình hữu nghị, trước đó ngươi có thể học được chức nghiệp chế dược trong cuộc sống với thầy dược thích hợp. Đài chế dược đặt tại khu ma pháp, tăng thêm kiến trúc mới. Đài luyện kim, sản phẩm trồng được cùng với các vật liệu sinh vật khác có thể dùng làm chế phẩm chế tạo luyện kim, vụ yêu học bá sẽ phụ trách dạy bảo mọi người các kỹ thuật luyện kim đơn giản dễ học, sau đó mọi người không chừng có thể sử dụng bột phấn ma pháp đốt truyền tin tức cho nhau. Tăng thêm kiến trúc tự động mới, xào huyệt cầu đàn sẽ đặt ở giữa khu buôn bán và khu công nghiệp, cân nhắc đến tốc độ phát triển có thể của Hắc Long trong tương lai, hy vọng mỏi. Người có thể xây dựng xào huyệt lớn một chút, tăng thêm kiến trúc tự động mới, phòng nhỏ của Mỹ Ma, xin mời kiến tạo dựa vào yêu cầu của Y Phù Lâm, dù sao cũng là Mỹ Ma duy nhất ít nhiều muốn được giúp đỡ. Tăng thêm kiến trúc tự động mới, phòng nhỏ của dã thú, gần như ổn định, dã thú được chăm sóc tương đối tốt. Tăng thêm kiến trúc tự động mới, nhà thờ Thánh Quang, cụ thể chúng ta cũng không biết nhiều, nếu có bất kỳ qua tắc nào, hãy lắng nghe dã thú mà xây dựng. Tăng thêm trang bị truyền kỳ mới, chiến lợi phẩm thần bí Lâm Đông Thành, trang bị của chỉ huy người sói, các người chơi có thể thông qua hệ thống đấu giá toàn bộ server mà đến hẹn trước quyền sở hữu, chỉ có thể đúc lại 3 kiện trang bị, giáp ngực, đoàn kiếm và giáp chân. Tăng thêm trang bị truyền kỳ mới, phi không đỉnh số XS như mọi người. Thấy, phi không đỉnh biểu diễn khả năng tại Lâm Đông Thành. Chúng ta còn không nghĩ kỹ một cái tên được lấy dựa trên sự lưu trữ tên trên diễn đàn toàn bộ server. Tăng thêm chức nghiệp mới, thánh kỵ sĩ, lúc đầu gọi là thần quan, nhưng theo ý kiến của mọi người, dường như yêu thích tên thánh kỵ sĩ này. Các người chơi có thể thông qua việc rời gạch kiến thiết thu hoạch được hạng nhất về điểm kiến thiết tích lũy, nhận được tư cách truyền chức danh, sau khi thông qua khảo nghiệm thánh quang, sẽ nhận được thánh quang chúc phúc sử dụng sức mạnh thánh quang. Trước mắt đã biết khảo nghiệm là các loại bài thi, chúc tất cả mọi người có thể đạt được 100 điểm. Cụ thể như thế nào, mời các người chơi tự thân tìm hiểu. Tăng thêm bắc mới, cầu đàn bãi công, bởi vì mọi người dạo gần đây ngày càng không chăm chú làm. Đồ ăn, cầu đàn biểu lộ sự bất mãn, kế hoạch truyền chức cầu đàn, rất có thể vì thế mà xuất hiện bắc, nếu như mọi người phát hiện rõ ràng rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ của cầu đàn, nhưng lại không thể truyền chức, vậy liền mời cầu đàn một bữa ngon, có khả năng sẽ giải quyết được bắc này. Tăng thêm dự bị mới, chúng ta cũng không rõ thứ gì có thể đổi mới, trước đó hãy lưu giữ lại, ngộ nhỡ nghĩ đến, sẽ tăng thêm. Giống như ngày thường, bài post đổi mới của Hạ Lạc Khắc liền nhanh chóng hấp dẫn được hồi âm nhiệt tình từ nhiều người chơi. Tử Trạch vạn năm ta tin ngươi lão già xấu xí quỷ quái. Ta liền muốn chuyển chức cầu đầu nhân ngay, cho ta gặp bác được không? Chủ nhiệm nghiên cứu người bất thường, thật là hưng phấn kích động, muốn đấu giá trang bị truyền kỳ toàn bộ server. Bạch Hiếu, kỳ, nhưng mà không có quan hệ với chúng ta, đó là cường hào chuyên môn. Grace5, có thể mở ra nhiều hệ thống danh hiệu sao? Kiều Ba Thiên Quốc nhân viên dưỡng lão, nuôi bồ câu, người phóng khoáng, khi nào đổi mới hệ thống PVP? Mấy lần đổi mới trước không phải nói muốn mở ra hệ thống thang trời sao, và PVP đội, đoàn sao, nhưng đến bây giờ vẫn chỉ là PVP công hội. Onways to ST, đạo lý ta hiểu được hết, có hẹn trước mở ra thử nghiệm đợt 3 không? Bắt thiếu nữ tuổi từ 16, 25, nhìn tên của ta đi, Mai Ly mạnh vô địch, lão hạ tuyệt vời. Ta đã xem qua bài viết của lão đại Mai Xuyên Khốc Tử, lão hạ thật quá tuyệt vời. Khi Hạ Lạc Khắc đang xem bài viết của mình, bố lỗ đột nhiên truyền đến một ngọn lửa, sau đó có 3 phong thư phun ra từ trong ngọn lửa. Hạ Lạc Khắc cũng không nghĩ rằng có một lúc 3 phong thư tuy nhiên. Vẫn cầm từng cái lên, cái thứ nhất, gửi đến lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất Hạ Lạc Khắc. Đấu trường giác đấu phương Bắc, lãnh chúa Hạ Lạc Khắc thân yêu, lão bằng hữu, lâu không nghe tin ngài, lúc đầu ta cho là ngài đã quên đi nội dung hợp đồng, nhưng mới đây đã nghe được ngài dũng cảm mang theo đấu sĩ của chúng ta cứu giúp Lâm Đông Thành, thật sự là một chuyện làm người khác cao hứng. Hiện tại, chúng ta có thể nắm giữ thứ này coi như mánh lới để tuyên truyền. Các dũng sĩ đánh bại quân đoàn cổ thần, đang chém giết ở chiến trường giác đấu. Nếu như ngài nguyện ý làm người mẫu tuyên truyền quảng cáo mới nhất của chúng ta, ta tin tưởng quảng cáo này sẽ có lời, có rất nhiều người sẽ vui vẻ tin tưởng. Đương nhiên, phần việc này đảm bảo có thù lao ma thạch. Đúng, về cách chơi mới nhất của chúng, ta, ban giám đốc đã nghiên cứu ra, nếu như ngài có thời gian, hy vọng ngài có thể đích thân đến đây một chuyến. Thân ái, đấu trường giác đấu phương Bắc, gửi đến lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất Hạ Lạc Khắc. Giáo sư Bồi Căn từ Học viện Linh Hồn. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc thân yêu, lão bằng hữu, lâu không nghe tin ngài, lúc đầu ta cho là ngài đã quên đi nội dung hợp đồng, nhưng mới đây đã nghe được ngài dũng cảm mang theo nhân viên khảo thí ra để tốt nghiệp của chúng ta cứu giúp Lâm Đông Thành, thật sự là một chuyện làm người khác cao hứng. Nhưng lãnh chúa Hạ Lạc Khắc, những yêu tinh, goblin và cầu đầu nhân, thực lực của những nhân viên khảo thí này, dạo gần đây dường như có chút mạnh mẽ ngoài tưởng tượng, vẫn còn rất nhiều nơi quái dị, ví dụ như ma pháp, những thứ khác, chúng ta đã dùng kim tinh thạch bảo. Lưu lại cảnh tượng lúc đó, lần này hy vọng Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể đích thân đến Học viện Linh Hồn một chuyến, chúng ta cùng ngồi lại nghiên cứu thảo luận một chút. Mặt khác thay ta gửi lời hỏi thăm đến học bá, hy vọng nó cố gắng làm việc ở chỗ của ngài. Thân ái, giáo sư Bồi Căn. Sau đó là thư cuối cùng, một phong thư được chế tác rất tinh tế. Gửi đến lãnh chúa Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất Hạ Lạc Khắc. Bá tức nhi cổ lạc tư. Lãnh chúa Hạ Lạc Khắc thân yêu, rất cảm ơn lãnh chúa Hạ Lạc Khắc cứu Lâm Đông Thành khỏi thủ lĩnh cổ thần cứu giúp chúng tôi. Phong thư này, ta không viết thư với thân phận là đại biểu của Liên minh Thương nhân, với tư cách đội thương mại liên hệ với Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất đầu tiên, thực ra thì có lẽ ta nên đến gặp mặt Hạ Lạc Khắc đại nhân tiện. Thể thương lượng chuyện nhà buôn, nhưng gần đây thực sự quá bận rộn, gần đây ta sẽ dẫn thương đội của ta, đến bái kiến thành dưới đất của Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta hy vọng có thể cùng với ngài thành lập tuyến đường thương lộ ổn định. Còn nữa ta đã chuẩn bị cho ngài một lễ vật ngoài sức tưởng tượng. Thân ái, bá tước Triệu Tứ. Hạ Lạc Khắc nhìn 3 phong thư trên tay, bất đắc dĩ bỏ sang một bên. Công việc chất chồng một chỗ, cách chương.